Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Yêu vực chứng nhận đỉnh cao nhất, một cầu đặt mua. Kinh đô, võ đạo cục quản lý tổng bộ. Vương Hầu vành lên chân bắt chéo, hút xì gà, nghiêng dựa vào thoải mái dễ chịu ra thật trên ghế xoay. Trước người trên bàn công tác thì đặt vào một cái ngâm cầu kỳ giữ ấm chén. Bên ngoài phòng làm việc, tiếng đập cửa vang lên. Trương Thanh Hà đi đến, hắn trông thấy Vương Hầu bộ dáng này cùng trên bàn cầu kỳ giữ ấm chén về sau, cả người toàn thân cũng không thoải mái bắt đầu, nhịn không được nói: Vương bộ trưởng, ngài là cao quý đỉnh cao nhất, mà lại là võ đạo cục quản lý tối cao người phụ trách. Cái này nếu như bị truyền thông cho đập tới ngày thường ngày, sợ là ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Khiêu chân bắt chéo, rút ra xì gà cũng sẽ không nói. Có thể mẹ nó cái này giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ là có ý gì? Trương Thanh Hà cảm thấy mình tại võ đạo cục quản lý công tác mấy năm này cũng đã gần mù, cái này nếu là lại làm tiếp, không chừng lúc nào thật mò mẫm. Vương Hầu lại là không thèm để ý, hắn uống một ngụm giữ ấm trong chén cầu kỳ pha trà, thuần thục xì ra một hạt cầu kỳ, cười nói: đỉnh cao nhất cũng là người, lão tử uống chén trà thế nào? Vương Hầu đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ, cười nói: Giang Nam Vũ Đại bên kia tuyển chọn thi đấu, bây giờ hẳn là bắt đầu đi. Buổi sáng hôm nay liền chính thức bắt đầu. Nhắc lên chuyện sự tình này, Trương Thanh Hà sắc mặt liền trở nên quái dị bắt đầu. Vương Hầu lại là đắc ý nói: Kia tiểu tử đâu, giúp Tô Trạch báo danh. Là hắn tự mình thông báo bộ giáo dục cao tầng trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Nam Vũ Đại phụ trách báo danh đạo sư làm. Ngươi không phải không tham gia trận đấu sao? Lão tử giúp ngươi ghi danh. Đến lúc đó, ngươi đường đường tông sư, có xấu hổ hay không? Muốn mặt sĩ diện, có thể không lên đài. Vương Hầu căn bản là đánh giá thấp Tô Trạch. Trương Thanh Hà bên kia đơn giản đem sự tình nói một cái. Vương Hầu tiếu dung ngưng kết, khóe miệng của hắn kéo ra, nhịn không được mắng một câu, cắn răng nói: cái này gai nhỏ đầu, thật không cho lão tử bớt lo. Đúng, Ngụy Chi Hành thương thế như thế nào? Ta để cho người ta hỏi qua, chỉ là tinh thần lực rất nhỏ thương tích. Vương Hầu một lần nữa ngồi xuống, hố, Tô Trạch chuyện kia, chỉ là hắn nhất thời hưng khởi. Trên thực tế Tô Trạch tham gia không tham gia trận đấu cũng đồng dạng, dù sao đến lúc đó trận chung kết lúc có thể lên đài là được. Kinh đô Vũ Đại Đồng Sơn, Thượng Hải Vũ Đại Cơ Tử Nguyệt, đại khái cũng sẽ như thế. Không ngờ rằng Tô Trạch khó chơi, hắn cười nói: Tô Trạch cái này tiểu tử thật sự là càng ngày càng để cho người ta cảm thấy hứng thú. Hắn có thể nhẹ nhõm thu hoạch thất phẩm yêu hạch, ta liền đoán được tinh thần lực của hắn 10 điểm cường hoành. Lại không nghĩ rằng thế mà liền bát phẩm kim thân 4 rèn. Công kích hắn lúc đều sẽ lọt vào phản phệ. Tinh thần lực của hắn chỉ sợ xứng đáng đỉnh cao nhất phía dưới đệ nhất. Trương Thanh Hà sắc mặt biến hóa, nói: Thượng Hải vị kia tinh thần lực cũng không bằng hắn. Có lẽ vậy. Trương Thanh Hà nhịn không được nói: nếu là như vậy, chẳng phải là nói Tô Trạch sắp đỉnh cao nhất rồi? Đỉnh cao nhất nào có đơn giản như vậy? Đúng rồi, kia tiểu tử đến cùng mấy phẩm? A, bộ trưởng ngươi không phải trước mấy ngày gặp qua a? Hắn đến cùng mấy phẩm? Ngươi không nhìn ra, ai mẹ nó biết rõ hắn mấy phẩm? Vương Hầu sửng sốt một cái. Cái này tiểu tử rất tà môn, lực bộc phát rất mạnh, có thể lên lần gặp, có vẻ như khí huyết rừng liền thất phẩm dáng vẻ. Có thể thất phẩm, miểu sát cửu phẩm, hiện thực a. Hắn không còn nâng cái đề tài này, sắc mặt ngưng trọng nói: Sùng Minh Đảo bên kia, động tĩnh như thế nào? Căn cứ tình báo, Sùng Minh đảo Thủy Chân Vương cũng đã chứng đạo thành công. Nó phụ cận, vô số yêu thú hội tụ, thú triều, sợ rằng sẽ tại gần đây bên trong triệt để hình thành. Cường giả yêu tộc, một khi chứng đạo đỉnh cao nhất, tất nhiên sẽ phát động một trận thú triều. Cái này không có đạo lý sự tình. Tại những năm gần đây lại phảng phất biến thành một cái quy củ bất thành văn. Thông chi một chút đi, nhường Thượng Hải, Giang Nam, Dương Châu, Tô Châu, Gia Hưng toàn lực đề phòng. Sùng Minh đảo Thủy Chân Vương phát động thú triều. Đã là tất nhiên, xem cụ thể sẽ công kích cái thành phố kia. Bây giờ vẫn là ẩn số. Tuy nói dựa theo phán đoán, lần này thú triều tiến công lớn nhất khả năng mục đích là Giang Nam căn cứ khu. Có thể, không thể không phòng, yêu thú chứng đạo đỉnh cao nhất. Tập kích tiểu thành thị khả năng không lớn. Mục tiêu lớn nhất chính là Thượng Hải cùng Giang Nam. Trên thực tế, Sùng Minh đảo cự ly Thượng Hải thêm gần. Có thể Thượng Hải thành lực phòng ngự cùng cao thủ số lượng rất nhiều. Chính là bây giờ quốc nội rất an toàn thành thị. Yêu thú không ngốc, không nhất định dám đi mạo phạm. Vương Hầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một xóa bỏ cơ. Trầm giọng nói, lần này Thủy Chân Vương chứng đạo, yêu thú bên kia động tĩnh rất lớn. Trương Thanh Hà, giúp ta liên hệ quân quân bộ Diệp Tư lệnh, Bộ Giáo dục Hoàng Bộ trưởng. Lần này, nhất định phải hào hào chấn nhiếp bọn này xúc sinh. Trương Thanh Hà sắc mặt khẽ nhúc, nhích, vội vàng lui ra, trong lòng lại là kinh hãi, quân bộ Diệp Tư lệnh, Bộ Giáo dục Hoàng Bộ trưởng, đây đều là vân quốc đỉnh cao nhất, ba vị đỉnh cao nhất tề tụ. Đây là muốn bộc phát đỉnh cao nhất chi chiến, đỉnh cao nhất đại chiến, sẽ không khẽ mở, một khi bộc phát, đây mới thực sự là tai nạn. Giang Nam căn cứ khu, trong Đào Hoa Nguyên Thức biệt thự bất động sản trung tâm. Chúc mừng ngài, Tô Tiên Sinh, Giang Tiểu Thư. Kể từ hôm nay, chốn Đào Nguyên 18 ngôi biệt thự liền thuộc về Tô Tiên Sinh cùng Giang Tiểu Thư. Một vị Âu phục dày da, ước chừng tam phẩm cảnh bất động sản quản lý, vẻ mặt tươi cười, đem mấy cái chìa khóa đưa tới. Nói, nhóm chúng ta biệt thự trang trí đều là từ nổi danh trang trí công ty thiết kế thi công. Hôm nay mua, hôm nay ở, còn đưa bãi đỗ xe. Đi, Tô Trạch tiếp nhận chìa khóa, không nhịn được nói, chớ giải thích, phòng ở nhóm chúng ta cũng không phải chưa có xem. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Vâng, Tô Tiên Sinh, còn lại thủ tục, ngươi đi làm lý, cần gì, gọi điện thoại cho ta. Tô Trạch phân phó một câu, quản lý cười không ngậm mồm vào được. Đừng nói Tô Trạch nói hắn vài câu, liền đem hắn đè xuống đất ma sát, cũng không quan trọng, bây giờ bất động sản, giá cả đắt đỏ, đặc biệt là Giang Nam loại này căn cứ lớn thì, một tòa biệt thự, giá trị vượt qua 300 triệu, hắn có thể cầm trích phần trăm tuyệt đối sẽ không ít. Kiểu Trung Quốc biệt thự, lối kiến trúc khuynh hướng cổ phong. Tô Trạch sở dĩ chọn ngôi biệt thự này là bởi vì có một dòng sông theo trước biệt thự mặt cách đó không xa trải qua. Cái này tại bây giờ thời đại thế nhưng là vô cùng khó được. Nghe nói tại dòng sông Thượng Du chuyên môn có cường đại võ giả tọa trấn, sợ có yêu thú sẽ xuôi dòng mà xuống. Nếm qua muộn cơm, trở lại biệt thự, vốn muốn cùng Giang Thanh Hòa ve vãn một chút, rút ngắn một cái quan hệ. Không ngờ rằng Giang Thanh Hòa tiếp một chiếc điện thoại, hơi biến sắc mặt, liền đứng lên nói, Tô Trạch, ta có chuyện đến hồi trở lại trường học một chuyến, vừa vặn thuận tay đem trong túc xá đồ vật chuyển tới. Đi, đưa tiễn Giang Thanh Hòa. Tô Trạch tại trong biệt thự đi vòng vo vài vòng, lập tức, rất cảm thấy nhàm chán. Con người của ta thật sự là một phút cũng không chịu ngồi yên à. Tô Trạch thổn thức không thôi. lại nghĩ tới hôm nay từ bỏ tham gia tuyển chọn thi đấu, tổn thất rất nhiều cường hóa điểm, lập tức đau lòng không thôi. Hắn theo không gian chữ vật lấy ra laptop, cắm điện vào, kết nối lên internet, bắt đầu lên mạng thẩm tra. Giang Nam phụ cận, chỗ nào cao phẩm yêu thú nhiều nhất? Một lát, Tô Trạch nhãn tình sáng lên chơi. Sùng Minh Đảo, Sùng Minh Đảo bên trên, có đại lượng cao phẩm yêu thú. Cát, có một đầu thủy chăn, thực lực mạnh mẽ, chính là cửu phẩm bên trong nhất là cường đại yêu thú. Thủy chăn, là cái gì đồ vật? Ngoặc kép, PS, cảm tạ manh manh tướng quân, ái lị mị ma đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ nhỏ 5 đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Hôm nay có chút việc, còn lại đổi mới đặt ở buổi chiều muộn bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ